Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 45, đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Xuân Nguyệt có chút lo lắng không yên. Xuân Hồng và Xuân Hương muốn hầu hạ Chu Cảnh Vân nhưng bị từ chối, ta chỉ rửa mặt qua loa, không cần người hầu hạ. Hắn nói, rồi tự mình vào phòng tắm. Thật sự không cần hầu hạ sao? Các nàng làm tỳ nữ có phải quá không quy củ rồi không? Trang Ly ngồi trước bàn, cầm cuốn sách, nhìn Xuân Nguyệt đi đi lại lại không yên tâm, cười nói. Thế tử ở ngoài đã quen một mình, ta không phải cũng không quen các ngươi hầu hạ sao? Xuân Nguyệt trách yêu, thiếu phu nhân phải nhanh chóng quen đi, nếu không nô tỳ cũng không quen. Trang Ly cười nhẹ, tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại. Xuân Nguyệt có chút căng thẳng, may mà Xuân Hồng đã đến thư phòng ngoài lấy y phục thường ngày cho Chu Cảnh Vân, còn mang theo một tiểu đồng 7-8 tuổi. Tiểu đồng Phong Nhi vào đưa y phục cho Chu Cảnh Vân, không lâu sau, bước chân nhẹ nhàng, Chu Cảnh Vân bước ra. Thay một bộ áo dài màu xanh nhạt, không thắt lưng, tà áo tung bay, trong phòng có mùi thơm của gỗ thông theo hắn tỏa ra. Xuân Nguyệt và Xuân Hồng khom người hành lễ, Trang Ly cầm cuốn sách đứng dậy từ bàn. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly, ánh mắt dừng lại trên cuốn sách trong tay nàng, nghĩ ngợi một chút. Rất lâu trước đây ta tìm thấy ở vùng quê, rất hiếm, giống thơ giống ca, ta cũng không đọc hết. Trang Ly cười nói, Trang phu nhân cũng có một cuốn, nói là vật truyền miệng ở vùng quê, còn rất ít, ta tình cờ hỏi, không ngờ thế tử cũng có. Chu Cảnh Vân cười nhẹ, lấy sách làm chủ đề, hai người dường như cũng không còn xa lạ nữa. Xuân Nguyệt mang trà đến, Chu Cảnh Vân nhận lấy uống một ngụm, ánh mắt lướt qua phòng, đây là nơi hắn chuyển đến sau khi kết hôn, ở đây cũng chỉ 2 năm, sau đó thường xuyên ra ngoài, giờ đây thêm mùi mới, đứng giữa lại càng lạ lẫm. Hắn nhìn Trang Ly hỏi, vừa rồi nói gì về chuyện quen hay không quen? Trang Ly cười nói, ta nói với họ, vì đều theo thói quen của ta, nên họ ngược lại không quen. Xuân Nguyệt đỏ mặt nói, thiếu phu nhân lấy chúng ta ra đùa giỡn, đã có thể đùa giỡn với tỷ nữ, cho thấy rất quen thuộc, Chu Cảnh Vân lại uống một ngụm trà. Ta một lát nữa sẽ đi thư phòng ngoài uống rượu với cha vài chén. Hắn nói, ngày mai mẹ sẽ tổ chức gia yến, nhị thúc tam thúc đều sẽ đến. Trang Ly gật đầu, thấy hắn không nói gì thêm, chỉ uống thêm ngụm trà. Thực ra nàng cũng không phải người giỏi ăn nói, nhưng hai người đều im lặng, vẫn có chút kỳ lạ, với tư cách là vợ. Nàng nghĩ đến gì đó, nói, thế tử, uống rượu trước nên ăn chút gì, tốt cho sức khỏe. Tốt cho sức khỏe, Chu Cảnh Vân nhìn nàng một cái, hỏi, thói quen của Trang tiên sinh sao? Thật sự là thói quen của Trang tiên sinh, hoặc nói là yêu cầu của Trang phu nhân đối với Trang tiên sinh, Trang Ly cười nói. Tiên sinh sức khỏe không tốt, không thể uống rượu, nhưng luôn lén uống, Trang phu nhân không còn cách nào, chỉ có thể dặn dò như vậy. Nói rồi bảo Xuân Nguyệt, mang cá chiên tối nay trong bếp đến, rồi luộc một bát mì rau xanh nhỏ. Xuân Nguyệt đáp ứng, nhìn Chu Cảnh Vân im lặng không từ chối, Xuân Nguyệt vội quay đi. Thức ăn rất nhanh được mang lên, bày trên giường La Hán trước cửa sổ, Xuân Hồng Xuân Nguyệt đưa bát đũa. Các người lui ra đi, Chu Cảnh Vân nói, ta và thiếu phu nhân nói chuyện. Xuân Nguyệt Xuân Hồng theo phản xạ nhìn Trang Ly gật đầu. Đi đi, rồi nói, ta sẽ hầu hạ thế tử dùng bữa. Xuân Nguyệt Xuân Hồng đáp ứng, lui ra ngoài sân, không ngờ thế tử sẽ ăn cơm cùng thiếu phu nhân. Các nàng nhỏ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn tưởng rằng thế tử sẽ ở lại ăn cơm cùng phu nhân. Phong Nhi ngồi trên bậc thềm phòng bên ăn điểm tâm Xuân Hương đưa, lẩm bẩm. Thiếu phu nhân thật biết giữ thế tử, đưa ra lý do tốt cho sức khỏe. Xuân Hương nhỏ giọng phản bác, vậy cũng phải thế tử muốn ở lại. Xuân Nguyệt Xuân Hồng gật đầu, ánh mắt đầy phấn khích, đúng vậy, chỉ có thế tử muốn ở lại, thiếu phu nhân mới có thể thật sự giữ người ở lại. Ngươi và các tỷ nữ quan hệ không tệ, Chu Cảnh Vân nói, ngẩng đầu nhìn đối diện, vừa rồi chú ý đến thái độ của tỷ nữ đối với Trang Ly, nghe thấy hắn ra lệnh không lập tức tuân theo, mà là nhìn Trang Ly. Đây là trong lòng coi nàng là chủ nhân rồi, Trang Ly đang ăn cá chiên, đã muốn ăn thì ăn cùng luôn, Xuân Nguyệt mang phần của nàng tới. Nghe Chu Cảnh Vân nói, nàng cười nhẹ, nhờ phúc của thế tử, ta là vợ của ngài, mọi người đối đãi với ta rất tốt. vì là vợ của hắn mà mọi người đối đãi tốt với nàng. Không nhất định, Chu Cảnh Vân cầm đũa khựng lại, chuyện hôm nay chưa kể đến ánh mắt như muốn ăn thịt của Địch An Bá phu nhân, còn có sự không hài lòng của mẹ cũng không hề che giấu. Đưa nàng đến nhà ta vội vàng, nàng chịu ủy khuất rồi. Hắn nói, Trang Ly ngẩng đầu, nói, Thế tử đừng nói như vậy, ta mang đến cho nhà ngài là nguy hiểm. Trời gần hoàng hôn, chính là lúc phố xá nhộn nhịp nhất, nhưng từ cửa thành có một đội binh tả hữu cầm gậy tràn đến, hô hét xua đuổi dân chúng trên phố. Thật ra cũng không cần hô hét, thấy đội binh, lại nhìn chiếc xe ngựa đen phía sau, dân chúng trên phố lập tức nhận ra ai, nhỏ giọng gọi. Quả đen đến rồi, lập tức tránh đi, trên phố chớp mắt trở nên trống trải. Xe ngựa của Trương Trạch thẳng tiến đến Hoàng Thành, đội binh tản ra, Trương Trạch xuống xe, trước Hoàng Thành có một lão thái giám mặc áo bào tím cười tươi chờ đợi. Trương Trung Thừa, ngài về rồi, lão nhiệt tình tiến tới, Trương Trạch cười nói, Vương Tổng Quản nhớ ta rồi, thái giám bên cạnh Hoàng đế Vương Đức Quý béo trắng mặt như có chút thẹn thùng. Không dám nhận xưng hô của Trung Thừa, Cao Đại Tổng Quản còn đang ở Vũ Đức Điện đợi ngài đấy. Trương Trạch khoác tay hắn khẽ nói, Cao Thập Nhị chỉ là thái giám tiềm để sao có thể quản lý Hoàng Thành. Vẫn phải là ngài, yên tâm, bệ hạ không phải loại người chỉ tin cậy nô tài. Vương Đức Quý mặt mày hớn hở, nắm tay Trương Trạch, nhét vật vào tay áo hắn, khẽ nói. Đây là chứng cứ Cao Thập Nhị kết giao với biên thần, lão nô trông cậy vào Trung Thừa. Trương Trạch không nói gì, siết chặt tay áo, ngoài dư đảng của Hoàng hậu Tường. Cả triều văn võ, nội thị hậu cung, thậm chí dân chúng, đều thuộc quyền quản lý của giám sự viện. Hắn Trương Trạch ai đến cũng không từ chối. Chỉ cần tố cáo có lợi, lợi cho nguyên cáo, lợi cho bị cáo, hắn đều muốn. Bệ hạ ở Vũ Đức Điện, Trương Trạch hỏi, Vương Đức Quý gật đầu, cười. Hoàng hậu đến gặp bệ hạ, lại xin cho quốc trượng ban thưởng điền trang, Trung Thừa không bằng giúp bệ hạ giải vây. Trương Trạch cười, chỉnh trang. Thần có việc quan trọng cần bẩm báo, phiền vương nội thị thông báo. Hoàng hôn, điện chưa lên đèn nhưng vẫn sáng sủa, đại điện trong cung được hoàng hậu Tường sửa sang, tinh xảo xa hoa. Tất nhiên, hoàng đế nhắc đến sẽ mắng là hại nước hại dân, nhưng trong lòng vẫn rất thích, ai mà không thích ở chỗ thoải mái, nhất là từng chịu cảnh lưu đày khốn cùng. Hoàng hậu đang lải nhải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thần thiếp mừng thọ. Triều thần dâng không ít lễ vật, thiếp đã sắp xếp xong, đưa cho bệ hạ bổ sung quốc khố. Hoàng đế lơ đãng, yêu hậu mua chuộc lòng người, lấy quốc khố của tiên hoàng ban phát cho bọn chúng, giờ phải đòi lại. Hoàng hậu cười nói, đây cũng là uy phong của bệ hạ, triều thần thế gia tôn kính. Nói rồi xích lại gần, nói đến đồng lòng với bệ hạ, vẫn là người nhà. Hoàng đế nhíu mày, hoàng hậu lại xin cho phụ thân huynh đệ tỉ muội, nếu không cho. Lại khóc kể những năm tháng bị lưu đày, đều dựa vào gia đình bên vợ mới sống sót, nếu không sao có ngày hôm nay. Hắn không muốn nhớ lại những ngày tháng bị hành hạ, càng không muốn hoàng hậu nhắc mãi không thôi. Lúc này, thái giám Vương Đức Quý vội vã bước vào đại điện, phía sau là thái giám lớn Cao Thập Nhị nhìn chừng chừng. Vương Đức Quý không cho Cao Thập Nhị cơ hội, phịch một tiếng quỳ xuống thông báo. Bệ hạ, Trương Trung Thừa trở về, cầu kiến. Hoàng đế mừng rỡ, mồi thẳng người, mau mời vào, hoàng hậu thầm mắng Trương Trạch đến không đúng lúc, khi xưa dâng bài thơ cho hoàng hậu Tường là được phong thưởng, phụ thân huynh đệ tỉ muội của ta là hoàng thân quốc thích, đến nay vẫn chỉ là tiểu quan, gặp người nhà họ thượng quan phải nhường đường, trông thế nào. Nàng cùng cung nữ bên cạnh than thở, họ thượng quan chẳng phải dựa vào kim ngọc công chúa sao? Ta là hoàng hậu một nước, chẳng lẽ không bằng một công chúa? Khi xưa Kim Ngọc công chúa là tay sai của Hoàng hậu Tường, mắt không để ta vào mắt, bệ hạ giờ còn coi nàng là thân tỷ tỷ. Kim Ngọc công chúa và Hoàng hậu đều không thể chọc giận, cung nữ không dám nói thêm, chỉ an ủi. Bệ hạ nhớ đến quốc trượng, Hoàng hậu bực bội, trước đây còn nhớ, ngày ngày dựa vào phụ thân huynh đệ tỉ muội ta ăn cơm, giờ không dám chắc, đến cung của ta cũng ngày càng ít đến. Nếu không tại sao nàng phải đuổi đến đại điện? Lần này bị Trương Trạch cắt ngang, lần sau không biết bao giờ mới gặp được hoàng đế để xin thương. Cung nữ định nói gì đó, ngoài điện có nội thị chạy vào. Nương nương, nương nương, hắn vội vã nói, không xong rồi, bệ hạ đến gặp Bạch Thị, Nghe đến Bạch thị, hoàng hậu đứng phát dậy. Tốt lắm, nàng nghiến răng mắng. Bản cung giờ lấy một dải lụa trắng siết chết à tiện nhân. Ai dám nói ta không đúng? Nói không đúng thì không ai dám nói. Nhưng bị hoàng đế ghét bỏ, trong hoàng thành này cũng là đường chết. Cung nữ vội quỳ xuống cầu xin. Nương nương nguôi giận, nội thị cũng hoảng sợ, vội nói. Nương nương nguôi giận, bệ hạ không phải Tư Hội Bạch thị, là Trương Trạch hỏi án. Hoàng hậu sững sờ, hỏi án, cách Trương.